Chú Thuấn xách cái cặp mền rồi tiến về phía anh và nói: "Vâng, thế chị như thế nào?" Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net